Chương 199, Ngũ Lao Tinh đánh lén. Đang ở mũ cụ dầu ngôn ngữ chi tế, một bên làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lao Tinh cùng tóc dài bạch hầu Ngũ Lao Tinh công kích cũng tập kích đi qua. Lôi đỉnh chi đánh dường như muốn đột phá toàn bộ phía chân trời làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lao Tinh làm ở 800 năm trước cũng đã đạp lâm quá dạ tồn tại tuyệt đối có thể nói là thiên chi kiêu tử bất quá hắn đang đối mặt dạ ở trên mê hoặc lúc. Lại phản chiến đến rồi cả cái thế giới mặt đối lập bên trên tuy là không có thể chiến thắng nội tâm tham dục, thế nhưng làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lao Tinh kinh tài tuyệt diễm cũng là tuyệt đối không thua với Rô Rơ thậm chí ở ngang ngược tu vi bên. Trên còn phải xa xa siêu việt Rô Rơ, dù sao tại nơi trống không 100 năm bên trong, khí phách đánh vỡ nhân thần giới hạn tồn tại người tuy là cũng là phi thường rất thưa thớt nhưng vẫn chưa giống như là như bây giờ vậy lông phượng và sừng lân mà ở cao y kia một ngũ ba thời kỳ bên trong, có thể tung hoành toàn bộ vĩ đại tuyến đường an toàn tối cường hàng hải giả làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lao Tinh ở chưa từng đăng lâm giả kẹo thời điểm, tự thân khí phách cũng đã phá vỡ nhân thần giới hạ càng. Không cần phải nói là trải qua cái này 800 năm ma luyện phía sau. Làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lao Tinh thực lực bây giờ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chính là liền Ngũ Lao Tinh bên trong thực lực gần với làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lao Tinh áo bào trắng năm đầu chọc Lao Tinh cũng không nói nên lời ra một hai hắn vô cùng tin tưởng. Nếu như lão đại của mình muốn đối phó chính mình, như vậy mặc dù mình là trong truyền thuyết vô thượng đại kiếm hào thế nhưng cũng tuyệt đối không đi ra lọt 10 chiêu đây cũng chính là vì sao mới vừa đầu chọc áo bào trắng Ngũ Lao Tinh chỉ là thoáng do dự. Liền quyết định đứng ra nguyên nhân. Lấy áo bào trắng năm đầu chọc Lao Tinh đối với làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lao Tinh hiểu rõ, mặc dù chính mình không phải đứng ra, cũng sẽ bị làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lao Tinh bức bách đứng ra. Lấy làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lao Tinh vì tự thân tham dục liền cả cái thế giới đều có thể bán đứng tính cách. Hiện tại cũng đến rồi quyết định tự thân sinh tử giai đoạn khẩn yếu nhất, sẽ cho phép người làm trái ý chí của mình ha hả như vậy. Còn không bằng chính mình trực tiếp đứng ra đến lúc đó nếu như, làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lao Tinh thực sự đánh bại mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ cái này kẻ địch khủng bố, gần mà nắm trong tay thế giới bản nguyên. Mình cũng sẽ có một đường sinh cơ chỉ bất quá, áo bào trắng năm đầu chọc Lao Tinh không có thể nghĩ đến mù cụ rổ cư nhiên khủng bố như vậy khủng bố đến rồi một loại hoàn toàn khó có thể tưởng tượng tình trạng lúc đầu áo bào trắng năm đầu chọc Lao Tinh cho rằng lấy chính mình vô thượng đại kiếm hào thực lực. Mặc dù là không có cách nào ở mũ cụ rổ trong tay kiên trì trong chốc lát nửa khắc thời gian, thế nhưng đối kháng cái nhất chiêu hai thức dù sao cũng nên có thể làm được ra thế nhưng mũ cụ rổ lại vẹn vẹn chỉ dùng hai cây tay, liền kẹp hạ chính mình ngưng tụ toàn thân kiếm ý, sau đó đi qua trên thế giới kinh khủng nhất vô thượng đại bảo kiếm đệ nhất quỷ triệt sở đánh ra công kích chứng kiến như vậy một màn, một bên đang ở phát động công kích làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lao Tinh cũng không khỏi thần sắc. Sừng sốt hắn lại cũng không thể thiết tưởng đến trước mắt một màn này phát sinh có chút hối hận chính mình đánh lén có chút vội vàng thế nhưng, hiện tại nếu như là muốn lấy lại thế công của mình. Nhưng cũng là không có biện pháp bởi vì, tóc dài bạch hầu Ngũ Lao Tinh trái ác quỷ năng lực đã phát động chính mình lần này công kích, là mượn tóc dài bạch hầu Ngũ Lao Tinh trái ác quỷ lực lượng sở phát động tóc dài bạch hầu Ngũ Lao Tinh thực lực vô cùng rác rưởi nếu như thả trên biển cả. Phòng trừng cũng chính là vương hạ thất võ hải cấp bậc chiến lược thế nhưng hắn lại có thể hôn thành thế giới chính phủ tối cao thủ lĩnh Ngũ Lao Tinh một thành viên. Không thể không nói, hắn phi thường may mắn ăn một viên hê siêu nhân trái ác quỷ phóng đại quả thực danh như ý nghĩa, chính là đem nhiệm là cái gì đều có thể tiến hành phóng đại trái ác quỷ không có giác tỉnh tỉnh tình huống bên dưới, chỉ có thể phóng đại thực chất tính vật thể. Thế nhưng khi tiến vào trái ác quỷ thức tỉnh tầng thứ phía sau, lại là có thể đối với năng lượng tiến hành phóng đại sau đó, ở 3 độ giác tỉnh dưới trạng thái, thậm chí có thể đánh nhau phá nhân thần giới hạn bá vương sắc hạ kỳ tiến hành phóng đại bất quá, phóng đại quả thực nhìn như vô cùng bụt, giống như là một loại khủng bố tinh chất phụ trợ quả thực. Thế nhưng, phóng đại quả thực lại một cái phi thường rõ rệt khuyết điểm đó chính là mỗi lần sử dụng thả đại năng lực thời điểm, đều cần tiêu hao phóng đại trái cây phóng đại lực loại này phóng đại lực vô cùng khó có thể tích góp từng tí một. Cho nên 800 năm tới tóc dài bạch hầu Ngũ Lao Tinh một mực kéo dài tích góp từng tí một lấy phóng đại lực không có xuất thủ qua một lần, nhưng là lại vững vàng ngồi ở Ngũ Lao Tinh vị trí cũng là bởi vì đây là làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lao Tinh mệnh. Lệnh cho nên, không có ai sẽ đi phản bác mà làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lao Tinh sở dĩ làm như vậy. đó là bởi vì hắn đem tóc dài bạch hầu Ngũ Lao Tinh coi là vì là của mình đòn sát thủ, tuy là phóng đại trái cây phóng đại lực phi thường khó có thể giành dụm. Thế nhưng 800 năm tóc dài bạch hầu Ngũ Lao Tinh tích tụ phóng đại lực đã đạt đến một cái kinh khủng trị số, toàn bộ thả ra ngoài, phóng đại làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lao Tinh công kích ước chừng có thể đem làm thịt mũ Ngũ Lao Tinh công kích thế tiến công thả đại thiên lần có thừa loại này mạnh mẽ công kích. Nếu như ở ố bờ lệch khắc không có nằm ở quán chú thế giới bản nguyên giới trạng thái nói không chừng một kích, thật có thể đánh chết hắn. Thế nhưng, làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lao Tinh bây giờ, đối mặt là mỉ tạ giả xỉ mũ cụ rổ tăng phúc nghìn lần làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lao Tinh mạnh nhất công kích, trực tiếp đem không gian nện từng khúc phá nát. Chứng kiến giống như vậy thế tiến công, mũ cụ rổ trong mắt cũng không khỏi kinh ngạc một phen. Loại này công kích thật là ngoài dự liệu của mình, rất tốt công kích. Nếu quả như thật dùng thân thể ngạnh kháng lời nói, tuy là không chết được. Thế nhưng trọng 1.1 tổn thương là tuyệt đối chạy không thoát ra, bất quá ta lại không phải người ngu a. Mù cụ rộ bật cười một tiếng. Trong mắt luân hồi chuyển sinh mắt hiện ra sau đó, điên cuồng chuyển động kinh khủng sức đẩy chuốt xuống. Nếu như nói dẫn lực cực hạn là đạt được lỗ đen tầng độ, liền thời gian cũng không có cách nào bỏ trốn đi ra ngoài. Như vậy sức đẩy cực hạn, hiện tại đã bị mù cụ rổ vô cùng nhuẩn nhuyễn biểu hiện ra không gian ở quỷ dị văn mẹo, bị kéo dài lấy mù cụ rổ cùng làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lao Tinh vẹn vẹn khoảng cách mấy trăm mét, ở mù cụ rổ sức đẩy dưới tác dụng lại bị vô biên vô tận kéo dài lấy mà làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lao Tinh công kích liền như cùng đông lại một cái vậy.